Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, thể nghiệm cảm giác. Sau đó thời gian, Trương Tinh Tinh tiểu bằng hữu cũng thành Biên Thụy gia khách quen. Mặc dù không phải mỗi cái đi học thời gian đều tới, nhưng là cũng là một tuần 3-4 lần tần suất. Có Biên Tĩnh tiểu nha đầu này làm bằng hữu, không riêng gì trong trường học không ai lại khi dễ nàng. Cùng đồng học cũng bắt đầu có hỗ động, dần dần Trương Tinh Tinh cũng trở nên so trước kia sáng sủa. Tiểu nha đầu tại tổ phụ trong nhà ở một tuần nhiều thời giờ, rốt cục quay lại đến Biên Thụy sân nhỏ. Ở đến phụ thân Biên Thụy đã sớm chuẩn bị cho nàng căn phòng tốt trong. Hai cha con chung một mái nhà sinh hoạt liền triển khai như vậy. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng, Biên Thụy rời giường. Hiện tại theo cuộc sống ngày ngày ấm áp lên, mặt trời cũng lên càng ngày càng sớm. Mới tới gần 6 điểm, phương đông thời tiết liền nổi lên ngân bạch sắc. Biên Thụy sau khi rời giường chuyện thứ nhất không phải tẩy xấu, mà là đi lều bên cạnh, đem trong nhà tiểu ngỗng gà con phóng xuất, đồng thời đuổi tới bên ngoài viện đi. Trải qua những ngày qua cho ăn nuôi, gà con tiểu ngỗng đã sớm không phải trước kia mau nhung nhung bộ dáng. Nguyên bản màu vàng tóc máu bị cứng rắn tiếng tăm thay thế. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ gà con đều là dạng này. Có một ít rất không giảng cứu gà con thành cởi chuồng gà. Toàn thân không gặp được mấy cọng tóc, sáng loang loáng chạy còn rất nhanh. Biên Thụy nuôi trong nhà gà con tiểu ngỗng cùng trong thôn những người khác ra gà con tiểu ngỗng. So sánh thoáng lớn một chút, bất quá lớn cũng không rõ ràng, trừ phi là đem hai con đặt chung một chỗ tương đối. Cái đầu lớn không rõ ràng, nhưng là trong tính cách lại có tương đương rõ ràng khác nhau. Bởi vì Biên Thụy ra gà con cùng tiểu ngỗng rõ ràng muốn so nhà khác gà con tiểu ngỗng tinh thần đầu đủ, mà lại vô cùng có tính công kích. Cụ thể thể hiện chính là gà ngỗng nhóm bên trong giống đực, cả ngày trừ ăn ra chính là đánh nhau, mà lại là loại kia chưa chơi không có đánh nhau. Đến ban đêm kẻ thất bại thường bị mổ ra máu cái chủng loại kia. Cho nên nói Biên Thụy ra cởi chuồng gà muốn viễn siêu tại bình thường người ta nhiều cũng tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Trong nhà nguyên bản gửi nuôi tiểu cầu cũng bị Vu lão gia tử mang đi hai đầu. Biên Thụy trong nhà chỉ còn lại đầu kia không có tác dụng gì. Cả ngày bị khi phụ đồ chó con bị chọn còn dư lại. Bởi vì mau là màu trắng đen, bị tiểu nha đầu xưng là tiểu hoa. Từ một điểm này bên trên nhìn Biên Thụy hai cha con cái này đặt tên công phu kia là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tiểu hoa hiện tại đã là choai choai đồ chó con. Trước kia chơi không lại huynh đệ tỉ muội, nó hiện tại tựa hồ đặc biệt hung. Lãnh địa ý thức so đại hôi còn phải mạnh hơn một chút. Hoạt bát nhất còn không phải tiểu hoa cùng gà ngỗng, mà là tiểu ly. Đừng nhìn tiểu ly so trước kia chỉ lớn hai vòng tròn, nhưng là cái kia tinh lực tràn đầy đến Biên Thụy cũng hoài nghi nó được giáp cang. Nhà khác mèo không có việc gì liền nằm sấp nằm lấy, phơi nắng mặt trời tắm một cái mặt. Tiểu ly gia hỏa này luôn luôn tinh thần phấn chấn, không phải nhìn chằm chằm trên cây điểu, chính là đi nhìn chằm chằm trong nước cá. Một chằm chằm liền có thể để mắt tới cả buổi, cũng không biết là thế nào giọt. Biên Thụy trong viện gốc kia lão ngân hạnh điểu là càng ngày càng ít. Biên Thụy cũng không biết có phải là cùng tiểu ly có quan hệ. Dù sao Biên Thụy cũng không có bắt được, thực tế không dễ đoán đo. Đem gà ngỗng thả ra, Biên Thụy về tới trong viện, bắt đầu tẩy xấu, quản lý xong cá nhân vệ sinh. Biên Thụy bắt đầu làm sắc sủi cảo. Mẫu thân cùng nãi nãi hai người hiện tại chủ yếu tinh lực đều bỏ vào nuôi tầm phía trên. Điểm tâm liền làm có chút qua loa, giống như là những này muốn hao phí khí lực đồ vật tự nhiên là có từ Biên Thụy tiếp thủ. Nhân bánh là tối hôm qua đã chế xong, mặt lại là buổi sáng hôm nay Biên Thụy hiện vò. Mặt vò tốt hạ nắm bột mì sau đó bao là được rồi. Biên Thụy lúc này làm sủi cảo rất lớn. Mỗi một cái không sai biệt lắm có người thành niên bàn tay dài như vậy. Nói là sủi cảo không sai biệt lắm chính là bánh bao hấp bộ dáng. Vì lẽ đó cần mặt cũng không nhiều. Một người bao, lấy Biên Thụy tốc độ tay cũng chính là 5-6 phút sự tình. Nhân bánh cũng là thịt dê. Thịt dê cà rốt nhân bánh. Nhà mình thịt dê, phối hợp vườn rau xanh tươi mới cà rốt. Tiểu nha đầu đặc biệt thích ăn. Gói kỹ một nồi sủi cảo liền lên nồi xác. Chờ lấy ra nồi sau sẻng ra phóng tới trong giỏ xách. Tiếp tục xác tiếp theo nồi. Xác cuối cùng một nồi thời điểm. Biên Thụy đến nữ nhi gian phòng. Đem tiểu đồ lười kêu lên. Rời giường. Lập tức đi học. Biên Thụy vào phòng. Đưa tay chiếu vào nữ nhi trên mông đít nhỏ nhẹ nhàng tới lập tức. Tiểu nha đầu tư thế ngủ cũng không làm sao tốt. Ngã chổng vó. Thân thể còn lắc lắc. Một cái tiểu nhân nhi sửng sốt chiếm cứ giường êm chính giữa. Bốn phía bất kỳ chỗ nào suy nghĩ nhiều ngủ một người cũng không được. Đừng, đừng, buồn ngủ, tiểu nha đầu không vui. Hừ hừ chít chít đem tấm thảm che đến trên đầu của mình. Biên Thụy nơi nào sẽ để nàng tiếp tục ngủ. Ngủ tiếp vậy hôm nay liền muốn đến muộn. Thế là giật ra tấm thảm trực tiếp đem tiểu nha đầu cho kéo lên. Hai tay một nên tiểu nha đầu nách, đem khuê nữ đứng ở trên giường. Lúc này tiểu nha đầu theo cái mì sợi, đứng là đứng không vững chỉ cần Biên Thụy vừa để xuống tay. Toàn thân sẽ tưởng không có xương cốt đồng dạng mềm mềm lại trở lại trên giường đi. Thái gia gia tới dạy ngươi công phu. Biên Thụy nói một câu, Thái gia gia đâu? Tiểu nha đầu nghe xong lời này lập tức mở mắt ra không con ngươi. Hướng về nhìn bốn phía một cái, tiểu nha đầu vừa tỉnh tới Biên Thụy lập tức cảm thấy trên tay trọng lượng chợt nhẹ. Chờ lấy tiểu nha đầu phát hiện mình thụ phụ thân lừa gạt thời điểm. Lập tức thân thể lại khôi phục lại mì sợi hình. Biên Thụy rất im lặng, bởi vì nhà mình khuê nữ tựa hồ là cái tiểu vũ si. Liền thích luyện công phu. Chỉ cần là luyện công phu thời gian vô luận nhiều đều sớm tinh thần phấn chấn. Chỉ cần không phải luyện công phu thời gian, buổi sáng tất nằm y, giống như là hôm nay hai cha con hỗ động kia là trạng thái bình thường. Mỗi một cái không phải luyện công thời gian đều ở trên diễn. Biên Thụy không thể không một cái nắm chặt khuê nữ, sau đó đem khuê nữ trên người áo ngủ nhỏ cởi ra. Cho mặc lên áo choàng ngắn cùng quần. Sau đó mang tại dưới nách xách tới phòng vệ sinh đi lau mặt. Nước lạnh khăn mặt hướng khuê nữ trên mặt che. Tiểu nha đầu lập tức thanh tỉnh lại. Lạnh, ngươi nếu là tỉnh liền không lạnh. Biên Thụy thấy khuê nữ đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Lúc này mới đem khăn mặt đưa cho khuê nữ. Tiểu nha đầu nhận lấy khăn mặt. Bắt đầu tự mình rửa lên mặt tới. Khuê nữ vừa tỉnh lông mày, Biên Thụy liền mặc kệ, quay người về tới phòng bếp bắt đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Chờ lấy sắc sủi cảo tốt sau, cất vào trong giỏ sách. Khuê yên này đã là mặc chỉnh tề, cõng sách nhỏ bảo đảm chuẩn bị đi học, cho đại hôi cùng tiểu hoa đút một chút đồ vật ăn. Biên Thụy tiện tay ném đi hai cái sắc sủi cảo làm ban thưởng. Để bọn chúng hai xem trọng ra. Sau đó dìu lấy khuê nữ mang theo rổ hướng cha mẹ ra tiểu viện tử đi. Trên đường gặp được ra thúc thúc thím cái gì, chứ chào hỏi bên ngoài, mỗi người còn đưa một hai cái sắc sủi cảo nếm thử. Dạng này đến ba mẹ tiểu viện, không sai biệt lắm còn có thể còn lại một nửa bộ dáng. Đến ba mẹ tiểu viện, trong nồi cháo đã tốt. Đồng thời nãi nãi cùng mẫu thân đã theo tầm thất bên kia kết thúc hôm nay lần thứ nhất bận rộn về. Tới trong nhà, người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm xong, liền bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Lúc này cái rửa chén công phu liền rơi xuống Biên Thụy hai người trên thân. Nơi này cũng không phải là chỉ tiểu nha đầu, Tiểu nha đầu ăn một lần xong cơm liền theo đường ca đường tỉ nhóm đi học đi. Trừ lần thứ nhất phụ thân của Biên Thụy đưa bên ngoài. Còn lại trừ gió thổi trời mưa, bọn nhỏ đều là cùng một chỗ chạy trước đi học. Mặc dù trên đường phải bỏ ra hơn nửa giờ thời gian, nhưng là tất cả mọi người quen thuộc sau, chuyện này liền rất bình thường. Trong nhà chuồng heo quét dọn xong chưa? Phụ thân của Biên Thụy một mặt sát bát vừa nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đều quét dọn tốt. Còn có ta chuẩn bị đem lồng gà ngỗng vòng đều dẫn ra đi. Có những vật này làm trong viện một cỗ mùi vị. Cái kia muốn mua cục gạch xi măng. Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái. Không cần. Trực tiếp dùng đầu gỗ dựng. Đến lúc đó tại trên đỉnh dùng chống nước chiên đắp một cái là được rồi. Biên Thụy mới sẽ không bỏ tiền đi mua cái gì vôi vữa xi măng đâu. Không gian trong nhiều như vậy đầu gỗ không dùng xong đi mua xi măng. Không gian lại không thể sinh xi măng. Đầu gỗ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như thích sĩ diện giảng cứu một điểm, Biên Thụy có thể sử dụng tử đàn xây cái ổ gà ra. Hiện tại dùng tới gỗ thông cái gì, liền đã tính Biên Thụy điệu thấp. Tùy ngươi, phụ thân của Biên Thụy vừa nghe đến nhi tử nói như vậy liền không hỏi. Cha, mua heo con tử lúc nào có thể tới? Biên Thụy hỏi, lần trước nói mua heo con non đều nhanh một tháng. Đến bây giờ cứu cứu bên kia còn không có đem heo con tử cho đưa tới đâu. Biên Thụy cảm thấy mình có phải là bị cứu cứu đem thả bồ câu cái gì? Ngày mai, cứu cứu người bảo ngày mai thuận đường đưa tới cho ngươi. Biên Thụy thuận miệng hỏi, còn có ai mua heo con? Phụ thân của Biên Thụy nói ra, bên kia Vu Tiên sinh cặp vợ chồng a, ngươi không biết. Biên Thụy nghe vỗ nhẹ đầu, ta làm sao đem việc này đem quên đi? Vu lão gia tử hiện tại tựa hồ là triển khai giá thức muốn làm một cái nông phu. Mặc dù nói phòng ở bây giờ còn chưa có xây xong, nhưng là người ta bên kia sửng sốt là một cái nhà xe tới. Lão lưỡng khẩu bắt đầu quản lý lên vườn rau xanh, làm còn hữu thanh hữu sắc, nuôi đầu heo cái gì kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Nghĩ thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, không nuôi hai đầu heo cho ăn hơn mấy con gà. Cái kia có thể gọi thể nghiệm nông thôn sinh hoạt sao? Cái kia Vu Tiên sinh xe chờ lấy tương lai phòng ở tốt là lấy đi đâu? Vẫn một mực còn tại đó. Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, ta làm sao biết, người ta nghĩ bày vậy liền bày biện thôi. Chúng ta cũng không thể để người không lay động xe đi. Ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy chiếc xe kia còn thật có ý tứ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Lên xe sống phóng túng một con rồng toàn. Phụ thân của Biên Thụy nói. Theo Vu lão gia tử lão lưỡng khẩu đem nhà xe bắn tới. Cái kia nhà xe liền thành đại gia trong miệng chuyện mới mẻ. Đừng nói là biên gia thôn người ta. Phụ cận có người tiếp hài tử đưa hài tử hoặc là bởi vì hài tử nghịch ngợm gây sự gọi ra trường. Thuận đường cũng sẽ đi xem một cái. Vu lão gia tử cặp vợ chồng cũng là nhiệt tình người. Chỉ cần là sang đây xem liền mặc cho các hương thân nhìn. Một câu cũng không có phàn nàn cái gì. Bởi vì lão gia tử dễ nói chuyện, mà lại lão lưỡng khẩu trí nhớ tốt. Hiện tại thế mà người quen biết so Biên Thụy đều cần nhiều hơn một chút. Thỉnh thoảng có thể cùng một chút lão đầu uống cái ít rượu cái gì. So Biên Thụy tháng ngày qua đều náo nhiệt, liền Biên Thụy đều cảm thấy Vu lão gia tử cặp vợ chồng hiện tại thể nghiệm cảm giác 10 phần. Biên Thụy không có đi nhìn qua, không phải là bởi vì Biên Thụy không hiếu kỳ, mà là Biên Thụy thực tế không muốn đến bên kia đi. Mỗi ngày ở tại nhà mình tiểu viện tử, không có việc gì loay hoay một cái thức nhắm vườn, tô tô vẽ vẽ làm gì đi xem người khác thời gian qua thế nào. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.